Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Pháp Tướng. Áo xanh đạo nhân, oanh, trùng trùng điệp điệp ma khí, giống như từ vô tận thâm uyên bên trong va chạm mà ra. Cái kia hoa màu hòa thượng Phật duyên, tựa như tại thời khắc này hóa thân thành một tòa giếng ma. Nồng đậm như mực hắc sắc ma khí, thoáng chốc ở giữa đem thiên địa đều che đậy. Trong cốc tất cả mọi người đều biến sắc sợ hãi. Đây là người trong Phật môn sao? Khủng bố như vậy ma khí. Quả thật là Phật ma một ý niệm. Cái này chùa Bồ Đề xuất thân Phật tử, vậy mà tại trong lòng ẩn chứa lớn như thế ác niệm. Đao trên bậc kinh khủng ma khí tứ ngược ở giữa. Đao đã xuất. Mời Lý Thí Chủ đánh giá, nguyên bản đôn hậu hiền hòa Phật duyên hòa thượng, tại thời khắc này khuôn mặt rừng rậm, trong mắt như như máu đỏ tươi, tại đao trên bậc một đao đưa ra, bốn phương tám hướng nguyên khí vì đó sụp đổ, ầm ầm ù ù ánh đao trải thành một con đường máu. Mắt trần có thể thấy chính là một đạo huyết hồng sắc ma uyên, giống như từ địa ngục mà đến. Xông lên nhân gian, muốn dẫn độ chúng sinh rơi vào ma giới. Keng, ma khí cùng pháp lực va chạm, kinh thiên nổ vang, Lục Thanh Bình trường đao lập tức tiếp nhận đao thứ nhất, liền cảm giác tầng tầng lớp lớp ma niệm từ cái kia ma uyên bên trong hướng hắn bao trùm mà tới. Ý thức tiếp xúc phía dưới, ẩn ẩn cảm thấy được tại ma uyên bên trong có một vị huyết y hòa thượng. Tay hắn nắm một thanh màu máu giới đao, dưới chân là núi Thây Huyết Hải. Phật môn A Nan, Lục Thanh Bình giật mình, răng rác, trong tay hắn chuôi này hắc đao lập tức tại đao thứ nhất tiếp xúc phía dưới. Liền tuôn ra giòn vang, hiển hiện vết dạn, đây đúng là một thanh thần thánh đã dùng qua đao, lưu lại thần thánh khí tức, vẻn vẹn từ phẩm chất bên trên giảng. Cũng đã che lại hiện nay đông đảo bảo vật thần binh. Phật duyên hòa thượng có bực này thánh nhân từng dùng chi binh nơi tay. Giờ phút này lại thi triển ra cái này phá giới chi đao. Lập tức như tu la huyết hải giáng lâm nhân gian. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh đao màu đỏ ngòm, như ngân hà thác nước, nuốt hướng Lục Thanh Bình. Mỗi một đao đều để Lục Thanh Bình tựa hồ đạp ở tử vong đường biên. Vừa giao thủ, chính là tiếng vang kinh thiên động địa liên miên bạo động, chấn động hướng bốn phương tám hướng. Đó đã không phải là ánh đao, mà là đạo pháp thần thông, trực tiếp diễn hóa xuất mắt trần có thể thấy dị tượng. Đao dưới thềm, rất nhiều đao khách đều hãi hùng khiếp vía trông thấy đỉnh đầu cái kia đạo huyết hồng sắc ma uyên, kia là mắt trần có thể thấy thực tượng, mà không phải ảo giác. Liền như là trước đó Lục Thanh Bình một đạo bổ ra tia sáng vạn trượng Thái Bình đạo đường. Giờ khắc này, một đao kia, tái xuất, Lục Thanh Bình ánh mắt trấn tĩnh, hai tay nâng đao, đón đầu đánh xuống, trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng quen thuộc tình cảm sâu đậm. Là hắn tại hóa thân tiên nhân khi đó. Vì thiên hạ thương sinh sở xuất mỗi một quyền, mỗi một kiếm, đều hoàn mỹ đem tâm cảnh cùng khí phách dung nhập vào trước mắt trong đao. Ta một đao kia, vì chính ta mà ra, vì thiên hạ thương sinh mà ra, là ta dưới chân đại đạo, đao của ngươi, không phải ngươi, là ngươi tổ sư A Nan, ngươi không có chính mình đạo, như thế nào là đối thủ của ta? Thiếu niên một đao phía dưới, nương theo lấy ù ù như sấm chi quát lạnh, bế nghễ thiên hạ tất cả thanh niên. Đao ra, đạo hiện, một đầu chúng sinh nhưng an ổn đặt chân Thái Bình thế giới. Tại đao trên bậc sinh ra, những nơi đi qua, là chúng sinh gieo hò, là không có gì có thể ngăn cản vĩ đại ý chí. Giắc kinh thiên hoa lửa văng khắp nơi, linh khí bạo dũng. Phật duyên trong tay phá giới đao nhất thời bất ổn, có sáng chói một đao, xuyên đao mà qua, phóng tới lồng ngực của hắn. Xuy, Phật Duyên Hòa Thượng bên ngoài cơ thể hiển hiện màu vàng Phật quang. Lộ ra bên ngoài cơ thể một trượng, ánh sáng vàng bắn tung tóe, bị ánh sáng vàng pháp tướng hoàn toàn ngăn trở. Phật Duyên chìm cười, đạo chi hay không, ta Phật môn tứ đại giai không, chỉ tu Phật hiệu, A Nan tổ sư chi pháp, tức là ta phía sau lưng Phật tu chi pháp. Phật môn chỉ có một con đường, chư Phật đồng tu. Ông, giờ khắc này, Thiên Đao cốc bên trong tựa hồ có người gõ vang một cái hồng chung. Vô cùng trang nghiêm, tiếng chuông từ bầu trời cuồn cuộn mà ra. Lý thí chủ, người ta cảnh giới, cái này nho nhỏ đao dai, đã sớm không thi triển được, không khỏi phá hư trong cốc sự vật, còn mời di giá cốc bên ngoài trong núi. Nương theo lấy Phật Duyên xâm lệ quát một tiếng, màu vàng Phật ảnh chân đạp huyết liên, bỗng nhiên ở giữa, liền từ bậc thang dưới biến mất hình bóng, trên bầu trời vắt ngang mà qua một đạo màu máu trường hồng. Lục Thanh Bình nhàn nhạt hừ một cái, tính ngươi hiểu được, đáng tiếc ta Thiên Đao cốc. Sau một khắc, thiếu niên phi thân mà ra, cuồn cuộn pháp lực dưới thân thể trải thành một đạo trường hồng. Thả người đã qua trăm ngàn trượng, đuổi sát mà đi, nhanh, theo sau nhìn, thần thông pháp tướng, đã sớm không phải dưới núi nhân lực, nghe nói lợi hại pháp tướng, hoàn toàn thi triển đi ra, bình thường đều có cao 6-7 trượng lớn, cung cấp một tòa núi nhỏ bao, bực này dưới thân thể. Lôi ra một quyền, chém ra một đao, sợ là cái này Thiên Đao cốc bĩu môi được hủy. Hô hô hô, mấy ngàn người ảnh vội vã vọt ra trong cốc. Thiên Đao cốc miệng thoáng chốc tụ tập hơn ngàn người. Cái Côn Lôn, Ôn Thiên Mệnh, Phong Lâm Vãn, Trương Độc Cô bọn người, tất cả đều phi thân cốc khẩu trên đỉnh núi. Sau đó ánh mắt co rụt lại, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm, một màn hiện ra. Oanh, kinh thiên gợn sóng cho bụi, từ xa trời khuếch tán mà đến. Trên đường chân trời, dãy núi bên trong, một tôn có 24 trượng cao lớn kim sắc Phật Đà, một tay vê liên hoa ấn, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, một đao trơn nhãn mà ra, phá giới thần đao những nơi đi qua, dãy núi băng liệt. Một ngọn núi trực tiếp bị ném lăn, đất đá tận trời, dòng sông nhỏ đổ sụp. Đây chính là một núi lực lượng, một núi một sông cộng lại là lực bạt sơn hà võ đạo chí cảnh. Mới vào võ đạo chí cảnh người, trực tiếp sánh vai nguyên thần chân nhân, đỉnh phong chí cảnh, cười nhìn thiên hạ nguyên thần. Phật Duyên Hòa Thượng được Phật Đà tướng, luyện thành thần túc thông. Bỗng nhiên địa chi ở giữa, có một núi lực lượng, tiêu hóa vì pháp lực, chính đạt tới nguyên thần trước đó thần thông pháp tướng lực lượng. Một đao kia dưới, oanh, một tôn màu xanh pháp tướng chi thân từ trên người Lục Thanh Bình nổi lên. Đao khí tung hoành, trong núi rừng cây cho bụi tận trời mấy chục trượng, hoàn toàn đón lấy Phật Duyên Hòa Thượng một đao kia. Thiên Đao cốc bên ngoài, Ôn Thiên Mệnh biến sắc, hắn pháp tướng có thể so với Phật Đà tướng, cái này sao có thể? Phật Đà tướng kia là tam giáo thánh nhân tổ sư, lấy chân chính Phật Đà Thế Tôn uy nghi tướng mạo làm nguyên mẫu, sáng tạo ra pháp tướng chi thân. Phật Đà tướng gia thân tự có Phật môn các loại thần thông hạ bút thành văn, chính là Phật môn pháp tướng cảnh chư lẫn nhau đứng đầu. Một cái bất quá là đạt được đại ma thần truyền thừa thiếu niên, sao có thể ngưng luyện ra sánh vai tam giáo Phật môn Phật tổ pháp tướng? Trên đời tuyệt không có cái nào truyền thừa có thể so sánh đạo tổ Phật Đà còn sâu xa. Nhưng trên đường chân trời dãy núi ở giữa, cái kia cao lớn màu xanh đạo nhân hình tượng lại còn tại cất cao. Hắn là lai lịch gì? Đạo nhân này là lai lịch gì? Ôn Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn xem Lục Thanh Bình bên ngoài cơ thể đạo nhân. không phải tam giáo trong thánh địa cung phụng bất luận một vị nào tổ sư, cũng không phải thiên địa sông núi hóa sinh cái gì thần linh, chỉ là một tôn thấy không rõ lắm khuôn mặt áo xanh đạo nhân. Lục Thanh Bình đưa nó ngưng luyện ra đến thời điểm, lúc ấy liền rõ ràng, tôn này đạo nhân, hiển nhiên không phải Lục Ngô. Quả nhiên, hắn nguyên thần thứ hai pháp tướng cô đọng, kết quả để hắn ngoài ý muốn. Keng, hai người pháp tướng giao thủ lần nữa. Hai thanh thần thông trường đao giống như cướp trời hai đầu đại đạo xiềng xích. Và nhau đụng, dây dưa, lại tựa hồ như rủ xuống thác nước, trống giống khuấy động, pháp lực va chạm, tuôn ra cuồn cuộn cương phong, càn quét trăm ngàn trượng, dưới chân đất đá nổ tung, ngút trời mà bay ở giữa, đem một dòng sông nhỏ lưu dẫm tại dưới chân màu vàng trang nghiêm Phật tướng bên trong. Phật duyên con ngươi co vào, đây là, cái gì pháp tướng, đạo nhân, đạo môn bên trong, có đạo nhân này, có thể sánh vai Phật Đà, có thể sánh vai Phật Đà đạo nhân, làm sao có thể, tam giáo có như thế một vị đạo nhân, vì sao Diêm Phù chưa hề ghi chép qua, Phật duyên con ngươi đỏ thẫm, u lãnh một tiếng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Âm thanh rung thiên địa, như hồng trung đại lữ, đang chất vấn, nương theo lấy một tiếng này, hóa thân tu la sau hoa màu hòa thượng lại không ẩn tàng. A Nan phá giới đao pháp chân ý, tất cả đều bạo phát ra. A Nan phá giới đao pháp, hoàn toàn chính xác không phải đao của hắn, không phải hắn đạo, nhưng là tu hành mang theo, cái này không chỉ là một loại đao. Hay là một loại bí pháp, cái gọi là phá giới, là có thủ giới trước đây, mới có thể phá giới. Phật môn giới luật xâm nghiêm, có rất nhiều giới luật, chỉ tại trong sự ngột ngạt tâm chi ma, không thể vì dục niệm nắm trong tay. Phật Đà đệ tử nhỏ nhất, A Nan phá giới, là trực tiếp từ bỏ vài vạn năm kiên thủ Phật môn điều cấm. Chỉ vì một nữ tử. Đem nội tâm ma hoàn toàn phóng ra. Phật môn tu hành, Phật ma một ý niệm. Tại Phật môn giới luật dưới ước thúc ra Phật có bao nhiêu từ bi. Như vậy đời này của hắn bên trong không lưng điều cấm cho phép làm việc nội tâm chi ma liền có bao. Nhiều hung hăng ngang ngược. Phá giới, chính là vứt bỏ Phật thành ma. Hóa thân dục ma, A Nan vì một nữ tử. Phá giới mà ra. Hóa thân thiên ma ba tuần, quay người dẫn độ Như Lai, muốn độ Như Lai thành ma. Dục ma, chính là đại tự tại thiên ma ba tuần. Bây giờ Phật duyên phá giới đao pháp chân ý hoàn toàn triển lộ. Nội tâm dục ma hóa thân mà ra, giống, thiên địa rúng động, nghiền mực lớn lan lộn. Kim sắc Phật đà, nháy mắt hóa thành huyết diễm ma Phật, trưởng xuất đao động. Thôn thiên phủ dày đất, dẫn độ Như Lai, một đao kia dưới, bao trùm tất cả, núi sông đều bị nuốt hết, hoàn toàn bị ma khí ô nhiễm. Trong dãy núi dã thú hung thú, tất cả đều con mắt đỏ thẫm. Lục Thanh Bình cảm nhận được vô khổng bất nhập dục niệm. Bị một đao kia tất cả đều câu ra, muốn thôn phệ chính mình, một đao kia, muốn để Lục Thanh Bình trầm luân. Ma Phật ba tuần danh xưng muốn đem Thế Tôn Như Lai độ hóa thành ma. Nhưng hắn không tránh không né, nhắm mắt cười nhạo một tiếng, dẫn độ Như Lai, kia là Như Lai vô dụng, lại nhìn ngươi, có thể hay không độ thông thiên. Một câu phun ra, màu xanh đạo nhân pháp tướng tại màu đen nghiên mực lớn bên trong. Giống như khai thiên tích địa chi thiên tôn. Giáo hóa vạn tiên chi giáo chủ, hắn pháp tướng chi thủ treo cao, nhất thời không gì sánh kịp kinh thiên sát cơ từ hư không chi kiếm cuồn cuộn bộc phát. Lục Thanh Bình tại pháp tướng bên trong một đao chém ra. Keng, đao hóa trăm trượng ánh đao, gào thét mà qua thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia pháp tướng chi thủ gảy nhẹ. Tại có thể khiến chư thiên kinh hãi hư không ở giữa. bắn ra một đạo kiếm khí hư ảnh. Đạo này kiếm khí vào hư không ở giữa du tẩu, phát sau mà đến trước, dung nhập một đao kia bên trong. Một đao kia, Chu Tiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN